đối mặt với âm chiêu dương, bọn họ không có khả năng không toàn lực ứng phó được. Chỉ có thể hoàn toàn đánh bại âm chiêu dương, bọn họ lúc này mới có thể hoàn toàn rửa sạch được những sỉ nhục lúc nãy. Giờ khắc này, bất luận là Thủy Minh Nguyệt hay là Lãnh Phong Vân, trên mặt đều toát ra một tia thần sắc kiên quyết. Ma lực căn nguyên của bọn họ thậm chí đã hoàn toàn dung hợp thành một thể. Phía sau lưng bọn họ, đồ đằng thiên hậu tượng trưng cho Nhâm Thủy Hệ và đồ đằng huyền vũ tượng trưng cho Quý Thủy Hệ vô cùng rõ ràng phiêu phù ở đó. Thiên hậu đứng trên lưng huyền vũ, giống như là một gã ma sư cưỡi trên lưng ma thú tọa kỵ của chính mình vậy. Cách chương.